Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3006, liên tiếp miểu sát. Thú vị, nhìn trước mắt mấy ngàn tu giả, Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vây xem trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, cái này Chu Khai Nguyên Ma Liên Sơn nơi này, thế nhưng là có hơn 100 tên tu giả. Mọi người vốn cho rằng Phong Lạc Trần tất nhiên muốn dọa đến thất hồn lạc phách, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế thong dong. Chu Khai Nguyên nhìn Cổ Phong vậy mà không có nửa phần bối rối, ngược lại còn cười, lập tức mở miệng, Phong Lạc Trần, hôm nay chúng ta cũng không làm khó ngươi, miễn là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại tự đoạn hai chân hai tay, chúng ta có thể tha ngươi một lần này. Ta nói không thì sao? Cổ Phong đạm ngữ, vậy lão tử hôm nay liền nhường ngươi tự tay cắt ngang ngươi tứ chi, lại phế bỏ ngươi một thân tu vi. Chu Khai Nguyên lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng, động thủ. Lời vừa nói ra, lập tức sau lưng cái này hơn 100 người, khí thế cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta xem ai dám. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một đạo hồng ảnh bỗng nhiên mà tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là Hồng Kiều. Nhìn thấy Hồng Kiều, trên thân mọi người khí thế đều là một trận. Hồng Kiều là thân phận gì? Tất cả mọi người lý giải, hắn tỉ tỉ Ôn Hiểu Mộng, thế nhưng là một mình được hưởng một tòa thần phong, lại phía sau có Tây Ngạn chi chủ chỗ dựa. Đừng nói bọn họ, cho dù là Tây Ngạn Thánh Tử Tây Môn Thanh Hổ đều là không dám làm khó Hồng Kiều. Giờ phút này, lập tức, ai cũng không dám động. Hồng Kiều sư muội, hôm nay việc này, ngươi quản có hơi quá. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, ta không quản. Lần trước đem Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đánh thành đầu heo người là ta. Có bản lĩnh hướng ta đến, ai cũng không cho phép khó xử Phong sư đệ. Hồng Kiều trực tiếp mở miệng, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, nhìn đến cái này Hồng Kiều lòng hiệp nghĩa lại nổ tung. Bên này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không chỉ có hận Cổ Phong, cũng hận Hồng Kiều, nhưng bọn hắn không dám đối Hồng Kiều động thủ a. Chu Khai Nguyên trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Hồng Kiều sư tỷ có thể hộ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời. Mà không chờ Cổ Phong nói chuyện, đầu óc ngu si Hồng Kiều chính là trực tiếp mở miệng, ta sao liền không bảo vệ được một đời? Ta chấm ngoặc kép, oanh, cái này lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt hiện trường liền tạc oa. Trời ạ, Hồng Kiều sư tỷ nói muốn hộ cái này Phong Lạc Trần một đời. Ý tứ này, không phải nói Phong Lạc Trần muốn cùng hắn kết làm đạo lữ sao? Nghe nói cái này Phong Lạc Trần đã có nữ nhi, nhưng thê tử không ở. Hồng Kiều sư tỷ vậy mà cam tâm làm người mẹ kế. Hỗn trướng, Hồng Kiều sư tỷ đẹp như vậy, lại thân phận bất phàm. Cái này Phong Lạc Trần có tài đức gì lấy được hắn phương tâm? Ngoặc kép, trên thực tế, Tây Ngạn bên trong, những cái kia truyền thừa đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều đối Ôn Hiểu Mộng cố ý. Nhưng đại bộ phận ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, trong lòng tình nhân trong mộng thì cũng là Hồng Kiều. Hồng Kiều cũng là thần phong nữ chủ nhân một trong. Ai có thể cưới được nàng cũng là thiên đại chuyện may mắn. Hôm nay nhìn thấy Hồng Kiều vì Cổ Phong ra mặt, lúc đầu phần lớn người trong lòng liền vô cùng khó chịu. Bây giờ nghe cái này đồng dạng lời nói, trong nháy mắt nhất có hơn ngàn đệ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cừu thị cùng địch ý. Ta không nói, chấm ngoặc kép. Hồng Kiều nghe thấy những lời này, lập tức sắc mặt đỏ, vội vàng giải thích, lại phát hiện có chút không giải thích được. Cái này càng giúp càng bận bịu. Cổ Phong cười khổ, mình cũng không muốn bởi vì Hồng Kiều nhiều tăng thêm nhiều địch nhân như vậy. Lập tức, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Hồng Kiều sư tỷ, việc này ta muốn một người đối mặt. Bên này, một mực không có mở miệng Lý Thuận, mở miệng, Hồng Kiều sư muội, Phong Lạc Trần nếu trốn ở phía sau ngươi, sau này liền sẽ rơi xuống một cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân thanh danh. Hắn cũng sẽ không nguyện ý. Hồng Kiều minh bạch, mình đích thật không cách nào một mực che chở Phong Lạc Trần. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lý Thuận bên này chúng nhân nói. Các ngươi muốn tìm Phong sư đệ phiền phức cũng được, nhưng không thể lấy nhiều khi ít, chỉ có thể một đối một. Hồng Kiều sư muội việc này nói hợp lý. Lý Thuận gật đầu một cái. Chu Khai Nguyên cũng là minh bạch. Hôm nay nhiều người như vậy, đem cổ phong đánh tàn, cũng không vẻ vang, mà đối phương tu vi chỉ có thần linh cảnh tam trọng. Phía bên mình không thiếu cao thủ, đem hắn đánh bại cũng không phải là việc khó. Chu sư đệ, việc này giao cho ta. Giờ phút này, một tên trên mặt mang một khỏa nốt ruồi, tu vi thần linh cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử, từ Chu Khai Nguyên sau lưng một bước đi ra, nhìn người nọ, ánh mắt mọi người cũng là biến hóa lên. Người này tên là Chí Cương, tu vi cũng ở thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lại, chiến lực, bình thường thần linh cảnh tam trọng đệ tử cũng không phải đối thủ. Thậm chí đối mặt một chút mới vừa tiến vào thần linh cảnh tứ trọng người, hắn đều có thể chiến thắng. Trên cơ bản, đã là thần linh tam trọng tu giả bên trong, chiến lực cực hạn tồn tại. Tốt, Chí sư huynh, nhớ kỹ, chừa cho hắn khẩu khí. Ta muốn tự mình cắt ngang hai tay hai chân của hắn. Chu Khai Nguyên nói ra, đối với Chí Cương, hắn tự nhiên lòng tin 10 phần. Lại hôm nay, phía bên mình phái ra là cùng cổ phong tu vi một dạng thần linh cảnh tam trọng tu giả. Dạng này sau này người khác cũng sẽ không nói bản thân lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu các loại. Yên tâm chính là, Chí Cương mở miệng, giờ phút này, hắn tâm tình không tệ. Bởi vì lúc trước Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn chính là thả ra lời nói. Ai có thể giúp bọn hắn phế cổ phong, bọn họ liền sẽ hướng cha mình một bên kia cáo chi. Cho một trận tạo hóa, Hồng Kiều xem xét là Chí Cương xuất chiến, lập tức sắc mặt biến hóa. Nàng còn muốn mở miệng, cổ phong bên này, lại là bước ra một bước. Đạm ngữ, Hồng Kiều sư tỷ, tiếp xuống. Vẫn là để ta tự mình xử lý a. Ta dù sao cũng không thể ẩn núp cả một đời. Hồng Kiều nghĩ nghĩ, không tiếp tục mở miệng, bất quá đặt quyết tâm. Ai dám đối cổ phong hạ trọng thủ, hắn tất nhiên muốn xuất thủ. Bên này, Chí Cương nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo ý trào phúng. Tiểu tử, ngươi đắc tội người không nên đắc tội, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ra tay đi. Cổ phong đạm ngữ, giết, không nói hai lời, Chí Cương hướng thẳng đến cổ phong phóng đi. Chí Cương cả đời này, tu hành mạnh nhất, chính là thần lực, bởi vì thần lực nồng hậu dày đặc. Hắn chiến lực, so với bình thường thần linh tứ trọng đều mạnh hơn. Hắn thấy, hôm nay bản thân biện pháp tốt nhất, chính là phát huy ưu thế của mình. Trực tiếp lấy thần lực, trấn áp đối phương, giờ phút này. Chí Cương một nắm đấm hoàn toàn bị thần lực bao khỏa, hung hăng hướng về cổ phong đánh tới. Cái này trên nắm tay, thần lực màu xanh nhấp nhô, tản ra khí thế mạnh mẽ. Ai cũng nhìn ra, tuy là đơn giản một quyền, nhưng Chí Cương đã vận dụng 10 thành tu vi. Tương đương nhưng mà, để đám người khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đối mặt Chí Cương cái này 10 thành tu vi một quyền, cổ phong đúng là không trốn không né, nâng lên một quyền, trực tiếp nghênh đón, oanh, hai quyền tương đối, kinh khủng sát lục chi khí, từ cổ phong nắm đấm mà ra, hung ác va chạm ở Chí Cương trên nắm tay, xương vỡ vụn thanh âm, cực tốc truyền ra, Chí Cương lấy nắm đấm bắt đầu, toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, phốc, Chí Cương trong miệng máu tê cuồng phún. Cả người đúng là trực tiếp bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra trăm trượng, Chí Cương trọng trọng té xuống đất, ngất đi, hết chương.